Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Long Phi Lão Tổ. Canh 2, Long Kỳ Lân ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp Tần Mục cùng Vân Sơ tụ ngay tại phía trên cung điện phá toái tung nhảy như bay. Hai người thân hình tung hoành giao kích, tốc cực nhanh. Vân Sơ Tụ có thể là đế hậu nương nương hoặc là muội muội của nàng nguyên mẫu phu nhân. Long Kỳ Lân nói, vừa mới giáo chủ lấy ra gậy gỗ gọi là Nguyên Mộc Chi Tâm. Có 50 triệu năm trở lên niên luân, vô cùng lợi hại, là địa mẫu nguyên quân luyện trọng bảo. Giáo chủ không phát huy ra cổ thần trọng bảo này uy lực. Vừa mới Nguyên Mộc Chi Tâm lại uy năng bắn ra. Cho nên giáo chủ suy đoán là Vân Sơ Tụ động tay chân. Đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, Vân Tiệm Ly nghe vậy không khỏi hãi nhiên, có chút nghĩ mà sợ. Hắn vậy mà cùng loại tồn tại này kết làm huynh muội, hơn nữa còn mang theo đáng sợ như vậy tồn tại giám thị nàng. Nhìn nàng một cái có tính toán gì? Bây giờ muốn tưởng tượng, hắn liền có chút dùng mình. Nhưng hắn cũng không nhịn được buồn bực. Hiếu Kỳ nói, Long Phi huynh, ngươi là như thế nào biết Vân Sơ Tụ chính là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phu nhân? Tề Cửu Nghi thất thanh nói, đẹp như vậy nữ tử, làm sao lại là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phu nhân? Đồng thời hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Những ngày này Long Kỳ Lân vẫn luôn ở bên cạnh họ. Không phải ăn chính là ngủ. Ngơ ngơ ngác ngác, chưa từng nhìn thấy hắn cùng Tần Mục có cái gì giao lưu. Vì sao Long Kỳ Lân có thể nhìn thấu Vân Sơ Tụ chân diện mục? Bọn hắn ngược lại hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Hiên Thần Cung bị Nguyên Mộc Chi Tâm đánh cho cơ hồ biến thành phế tích. Đếm không hết cung khuyết đại điện thoát ly lúc đầu trận pháp. Bốn phía đi loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Mục đứng tại trên một tòa thần điện lộn xộn phi hành, mà Vân Sơ Tụ cách hắn cực kỳ xa xôi, cũng là đứng tại trên một tòa thần cung, hai tòa kiến trúc phi hành phương hướng hoàn toàn khác biệt. Một cái hướng trời cao bay đi, một cái thì tại rơi xuống, hai tòa kiến trúc ở giữa còn có không biết bao nhiêu to lớn cây cột. Sụp đổ cung khuyết, chẳng có mục đích đánh tới. Còn có không ít thần sơn cũng tại gào thét phi hành. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Vân Sơ Tụ vừa mới đột nhiên nở rộ thiên tôn pháp lực. Đem Nguyên Mộc Chi Tâm uy năng kích phát. Đem Lang Thiên Tôn Lang Hiên Thần Cung tàn phá hơn phân nửa. Đây cũng là Tần Mục rất là căm tức nguyên nhân. Hắn lần này tới chỉ là ôm bốc lên một điểm nhỏ mâu thuẫn dự định. Cũng không muốn cùng Lang Hiên Thần Hoàng Lang Thiên Tôn vạch mặt. Chính mình chỉ cần không đối lý, Lang Thiên Tôn liền lấy chính mình không thể làm gì. Không ngờ Vân Sơ Tụ làm như vậy, tương đương với trực tiếp giơ lên cổ Lang Thiên Tôn, lật qua lật lại quạt 10 cái bàn tay. Cho dù chính mình là Mục Thiên Tôn, Thiên Minh sáng lập Ngũ Lão một trong, Lang Thiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Từ âm thầm xuống tay với chính mình biến thành ngoài sáng đối với mình động thủ. Bộ ỉa này quá lớn quá thúi. Chính mình căn bản chống không nổi tới. Tần Mục mặc dù gan to bằng trời. Nhìn như dám can đảm không để ý sinh tử xông vào thiên đình. Xâm nhập đầm rồng hang hổ mà không sợ hết thảy. Kỳ thực hắn là thận trọng từng bước. Mỗi lần nhìn như mạo hiểm không gì sánh được. Kỳ thực sinh cơ giấu giếm, đã có thể xé rách thiên đình, cũng có thể cho chính mình lưu lại đầy đủ xê dịch không gian, bảo trụ tính mạng của mình, mà Vân Sơ Tụ cử động lần này lại lập tức đem hắn đẩy lên Lang Thiên Tôn mặt đối lập. Hơn nữa còn là đối lý cái chủng loại kia. Tần Mục đưa tay một chưởng bay ra, cách từng tòa rối loạn phi hành cung điện hướng Vân Sơ Tụ vỗ tới. Hắn một chưởng này đánh ra, sau lưng vô số tinh quang nhốn nháo, chỉ một thoáng tinh thần mạn thiên phi vũ, sau lưng hắn hóa thành sáng chói tinh hà. Tinh quang hội tụ, giữa các vì sao nguyên tử thần lực lập tức bộc phát. Tinh hà hóa thành dòng lũ theo Tần Mục một trưởng này tràn về phía trước đánh tới. Không chung, những kiến trúc lộn xộn phi hành kia lập tức bị hắn chiêu thần thông này dẫn dắt. Nguyên tử thần lực bắt được những vật nặng to lớn này. Vô tận địa từ nguyên lực khóa lại Vân Sơ tụ thân thể. Mang theo những vật nặng to lớn này một phát hướng thiếu nữ kia đè xuống. Địa từ nguyên lực cường đại như thế, khủng bố như thế. Để Vân Sơ tụ không gian bốn phía vặn vẹo. Không gian vặn vẹo thiếu nữ này rơi xuống. Tính cả những cung điện to lớn kia cùng một chỗ vỡ nát, cột đá tàn viên. Gạch nát ngói tàn cùng một chỗ đánh tới hướng Vân Sơ tụ. Tràng diện này vô cùng kinh khủng. Tần Mục thi triển nguyên tử thần thông, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Ngoại trừ uy năng thần thông của hắn bên ngoài, còn có Lang Hiên thần cung, những kiến trúc kia chính là thần kim chỗ tạo. Cũng là nặng nề vô cùng, trợ chướng uy năng thần thông của hắn. Những trọng lượng này chung vào một chỗ, cho dù là chân thần cũng chống không nổi đến. Tề Cửu Nghi bọn người nhìn lên một màn này, nhưng gặp ngói nát tường đổ như là lưu tinh đánh phía Vân Sơ tụ. Không gian bị địa từ nguyên lực ép tới vặn vẹo, khiến ngói nát tường này đổ tốc độ càng nhanh, uy lực của nó không kém hơn thần binh. Long Kỳ Lân nói, Yên Nhi tỷ còn nhớ rõ Quy Khư Tịnh Đế Song Liên sao? Nơi đó có một ngụm quan tài thủy tinh, trong quan tài mai táng lấy một nữ tử. Giáo chủ nói nàng là đế hậu muội muội nguyên mẫu phu nhân. Yên Nhi liên tục gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Nàng còn tại Quy Khư trong thế giới trong hoa bắt được một con côn trùng thật to. Ăn xong dài một đoạn thời gian, lúc này mới ăn xong. Mặc dù Tần Mục nói cho nàng mỹ nhân xà kia cũng không phải là côn trùng, mà là trong Quy Khư thai nghén ra một tôn cổ thần. Là Tịnh Đế Song Liên nhụy hoa biến thành đại đạo tinh linh. Bất quá, Yên Nhi hay là xem như côn trùng. Nàng ăn hết tôn này mỹ nhân xà cổ thần, đến bây giờ đều không có hoàn toàn tiêu hóa hết, đến mức chính mình hay là béo ị. Long Kỳ Lân nói, giao trì sự kiện lúc hai tôn thiên tôn cộng đồng đối phó U Thiên Tôn, thế cục nguy cấp. Giáo chủ liền lấy ra quan tài thủy tinh này đặt ở Vân Sơ tụ trước mặt, dự định phục sinh nguyên mẫu phu nhân. Đằng sau liền tới một tôn thiên tôn, để thế cục khôi phục cân bằng, thế lực ngang nhau. Giáo chủ cũng không có phục sinh nguyên mẫu phu nhân, như vậy là ai đến đây giúp đỡ? Tề Cửu Nghi cùng Vân Tiệm Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn đầu này Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nói, tự nhiên là Vân Sơ tụ giúp đỡ. Như vậy Vân Sơ tụ cũng chỉ có thể là nguyên mẫu phu nhân hoặc là đế hậu nương nương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vân Sơ tụ thiếu nữ kia hai tay mở ra, hư hư vạch một cái, nhưng gặp một ngụm vực sâu không đáy xuất hiện. Tần Mục một chiêu nhìn như vô cùng cường đại kia lập tức tan rã. Vân Sơ tụ đứng tại trên vực sâu, đó là thần thông của nàng hình thành Quy Khư Đại Uyên. Phảng phất có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, cho dù là Tần Mục chiêu thần thông này bắn ra cuồn cuộn tinh hà, vạn vẹo nguyên từ thần lực, vô số ngói nát tường đổ cùng rách dưới cung khuyết đại điện, hết thảy rơi vào trong Quy Khư Đại Uyên. Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly bọn người thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Loại thần thông này chính là trong truyền thuyết đế hậu tỉ muội chỗ tinh thông thần thông. Xem ra, Vân Sơ tụ hoàn toàn chính xác có thể là trong tỉ muội các nàng một người. Tề Cửu Nghi thất thanh nói, nhị ca, ngươi không phải một mực tại đi ngủ sao? Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Long Kỳ Lân khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, bình chân như vậy nói, các ngươi chỉ thấy ta đang ngủ. Lại không biết ta đến cỡ nào chăm chỉ hiếu học. Ta là tại chợp mắt tu luyện. Trên đời này người chịu khó nhất chính là giáo chủ. Người chịu khó thứ hai chính là ta. Yên Nhi khen lớn. lấy ra linh đan. Long Kỳ Lân tức thời hé miệng, Yên Nhi linh đan hoàn toàn đưa tới, đưa đến trong miệng của hắn. Long Kỳ Lân ăn linh đan, hé mắt, lạnh nhạt nói, ta đi theo giáo chủ nhiều năm như vậy, kiến thức người đều là các loại lừng lẫy nổi danh thần trì, hoặc là tu vi thâm hậu khó lường, hoặc là mưu trí cao thâm mạt chắc, hoặc là biến pháp cường giả, hoặc là thiên tôn thần thánh. Của ta nhãn giới kiến thức tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vân Sơ tụ quy khư đại uyên thần thông thôn phệ tần mục thần thông tính cả những kiến trúc tàn phá. Kia, đại uyên chấn động vặn vẹo, đột nhiên phun trào, những đồ vật bị nuốt vào kia hóa thành ám sắc dòng lũ. Đang muốn phun về phía tần mục. Đột nhiên đến tiếp sau mà đến tinh hà đột nhiên hóa thành thiên công hư ảnh. Một quyền đánh vào quy khư đại uyên. Vân Sơ tụ sắc mặt biến hóa. Tần mục đầu tiên là lấy nguyên từ thần lực thi triển thần thông. Giữa các vì sao nguyên từ thần lực cực kỳ cường đại. Không nghĩ tới hắn lại mượn tinh thần mà diễn hóa thiên công. Hắn lúc trước chiêu kia thần thông nhìn như một chiêu. Kỳ thực là hai chiêu, địa mẫu nguyên quân cùng thiên công ở giữa, lúc đầu liền có rất nhiều không minh bạch quan hệ, địa mẫu còn đã từng chui vào huyền đô, trộm lấy thiên công tinh khí, sinh ra vài nhi tử, hai tôn cổ thần này đại đạo có bổ sung tác dụng. Chỉ là địa mẫu nguyên quân cùng với những cái khác cổ thần cũng có được không minh bạch quan hệ. Vị này địa mẫu còn đã từng chui vào U Đô, trộm lấy thổ bá tinh khí sinh mấy đứa bé. Mặt khác cổ thần cũng nhiều lần có bị nàng trộm lấy tinh khí kinh lịch. Bởi vậy thiên công đối với địa mẫu cũng không quá chào đón. Tần mục một chiêu đắc thủ, thân thể đã đi vào vân sơ tụ trên không. Võ đạo đại thần thông bộc phát, một quyền đánh xuống. Ngươi không phải nói ngươi đã nhảy ra cổ thần trói buộc sao? Tần mục một thân tu vi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát. Cười lạnh nói, vì sao còn thi triển cổ thần thần thông? Vân sơ tụ dưới chân cung điện kia chia năm xẻ bầy. Chỉ nghe hưu một tiếng, hai người đè sập đại điện như là như lưu tinh rơi xuống. Từ đám người trong tầm mắt biến mất, sau một khắc. Một đạo trường hà xuất hiện, vân sơ tụ đứng tại trên trường hà, ngũ đại vân lôi hóa thành hỏa linh thần binh, từng cái to lớn linh đang vây quanh tần mục chấn động. Thiên hà quay quanh, đem tần mục khóa chặt ở trong đó, phía sau nàng long quy đằng xà quay quanh, giận dữ giống to, thiên vũ đại xà cùng thiên hà tương dung, sông lớn xoay tròn, cánh chim như đao. Tại trong nước sông bá bá bá bổ ra, hướng bị vây ở trung ương tần mục bổ tới, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, mà hỏa linh thần binh do ngũ đại vân lôi hình thành kia chấn động không dứt. Đánh cho tần mục không gian bốn phía không ngừng phù xốp giòn rạn nứt. Long quy lay động thân thể, từng khối mai rùa bay lên không, bành bành bành trên không trung tổ hợp. Hóa thành một cái nặng nề không gì sánh được hình lập phương phong ấn. Đem tần mục giam ở trong đó. Để hắn không cách nào đào thoát. Chỉ có thể bị ngũ đại vân lôi cùng thiên hà đằng xà luyện chết. Nếu như vân sơ tụ thật là đế hậu hoặc là nguyên mẫu phu nhân. Như vậy nàng thật nhảy ra cổ thần trói buộc. Tề cửu nghi sắc mặt biến hóa. Quay đầu nhìn về phía vân tiệm ly. Bệnh công tử, ngươi là thế nào cùng nàng bền chắc, kết bái làm huynh muội? Vân tiệm ly sắc mặt có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng, nói, ta làm sao biết thực lực của nàng đã vậy còn quá mạnh. Cùng cảnh giới một trận chiến, Mục Thiên Tôn cũng không thể thắng nàng. Đúng vào lúc này, Lang Thiên Tôn đại đệ tử Thường Khê Đình Lăng không bay tới. Xa xa liền hướng tần mục. Cùng vân sơ tụ đánh tới. Hắn bị nguyên mộc chi tâm trọng thương. Lăng Hiên thần cung cũng bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Ăn thiệt thòi cực lớn. Không khỏi lâm vào trong thịnh nộ. Trong đầu không còn gì khác ý nghĩ. chỉ muốn xử lý Tần Mục. Yên Nhi vỗ cánh mà lên, hóa thành long tước, nguyên thần bay ra, ngạnh sinh sinh ngăn lại hắn một kích. Thường Khê Đình giận không kềm được, đang muốn cùng Yên Nhi đánh nhau chết sống. Đột nhiên Vân Tiệm Ly cao giọng nói, Thường sư huynh an tâm chớ vội, cũng không phải là Mục Thiên Tôn hủy ngươi Lang Hiên Thần Cung, mà là đế hậu xuất thủ. Thả ngươi mẹ, Thường Khê Đình đang muốn mắng ra miệng, đột nhiên như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, tưới đến xuyên tim, run giọng nói, bệnh công tử, ngươi nói cái gì? Vân Tiệm Ly lơ đễnh nói, đế hậu nương nương mượn Mục Thiên Tôn thần binh, phá hủy ngươi Lang Hiên Thần Cung. Thường Khê Đình sắc mặt kịch biến, nhìn về phía ngay tại trong phế tích xốc xếch chém giết thiếu nữ cùng Tần Mục. Run giọng nói, đế hậu nương nương. Long Kỳ Lân liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi bây giờ đào tẩu, không biết là có hay không còn kịp. Lang Hiên Thần Cung bị hủy, sư phụ ngươi Lang Thiên Tôn không tha cho ngươi. Ngươi bây giờ lại biết là đế hậu nương nương âm thầm giở trò xấu, đế hậu cũng không tha cho ngươi. Thường Khê Đình tay chân lạnh buốt, lập tức phi thân liền đi, gào thét mà đi. Hắn biết lợi hại, Lang Hiên Thần Hoàng ngược lại sẽ không không tha cho hắn, nhưng cũng sẽ để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Không biết muốn bị trấn áp bao nhiêu năm mới có thể đem hắn phóng xuất. Dù sao Lang Hiên Thần Cung bị hủy, vị này thiên tôn tổn hao nhiều mặt mũi, nhất định phải trừng trị hắn. Nhưng mà biết đế hậu nương nương xuất thủ, vậy liền không phải chuyện đùa. Đế hậu nương nương chắc chắn sẽ không buông tha hắn, để hắn đem chân tướng sự tình nói cho Lang Hiên Thần Hoàng. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ Lang Hiên Thần Cung một mình bỏ mạng. Một bên khác, Huyền Vũ Phong ấn đột nhiên nổ tung, Tần Mục hai tay cầm đao, sinh sinh bổ ra Vân Sơ Tụ Đại Thần Thông, chém về phía thiếu nữ kia, pháp lực trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Họ Tần, ngươi không cần không biết tiến thối. Vân Sơ Tụ bị hắn một đao suýt nữa chém trúng vầng trán, không khỏi tức giận, đè thấp tiếng nói, bản cung đã để ngươi, nếu không bản cung pháp lực há lại ngươi có thể chống đỡ. Bộ yển này, bản cung thưởng cho ngươi, ngươi cõng nó là được. Canh hai đi vào, ban đêm còn có canh ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.